tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với tình sẻ chia, nơi mình có thể nói lên những suy nghĩ của mình. Đôi khi giấu một điều gì đó chỉ đơn giản rằng không muốn cho người khác buồn, hoặc là bản thân của mình không đủ dũng khí để nói ra điều đó, những tưởng rằng điều đó sẽ tốt cho mình và tốt cho mọi người. Nhưng đôi khi vì áp lực công việc và vì áp lực từ mọi thứ, chúng ta sẽ cảm thấy mệt nhoài và vô cùng chán nản. Và Thông Nguyên nghĩ rằng là nếu như chúng ta được chia sẻ chỉ một tí xíu thôi cũng sẽ cảm thấy rất đỡ và cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhõm hơn. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng đến với Tình Sẻ Chia để tiếp tục lắng nghe những tâm tư tình cảm của rất nhiều quý vị thính giả khác nữa. Và người mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện đó chính là bạn Phan Linh ạ. Alo Thảo Nguyên, xin chào ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Em khỏe không ạ? Dạ vâng, em bình thường chị. Em bình thường là chị vui rồi, bởi vì em bình thường thì em mới có thể tiếp nhận lá thư này một cách trọn vẹn nhất. Dạ vâng ạ. Ừ. Bây giờ chị sẽ đọc thư nghe, rồi sau đó mình trò chuyện sau em nhé. Dạ vâng ạ. Rồi xin mời em cùng lắng nghe. Thân gửi các anh chị thực hiện chương trình 365 ngày hạnh phúc. Tôi rất ít khi nghe radio, cho đến khi lần đầu tiên nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chương trình đã mang đến cho một du học sinh như tôi cảm giác được gần gũi hơn với những con người sống cách xa mình tới nửa vòng trái đất. Để thỉnh thoảng tôi lại thấy mình như được hòa nhịp với cuộc sống ở nơi mà tôi gọi bằng hai chữ quê hương. Có lẽ chính vì thế mà trong vòng quay hỗn độn giữa học tập và làm việc nơi xứ người, tôi vẫn luôn dành một khoảng thời gian cho 365 ngày hạnh phúc. Và từ đó, tôi luôn ấp ủ một mong muốn, đó chính là chia sẻ một ngày hạnh phúc của mình cho 365 ngày hạnh phúc. Hy vọng chương trình sẽ giúp tôi thực hiện được điều ước muốn này. Nếu thành công, tôi xin cảm ơn chương trình bằng việc sẽ lắng nghe mọi chương trình phát sóng. Còn nếu thất bại, mọi chương trình phát sóng tôi sẽ đều lắng nghe để học hỏi rút kinh nghiệm cho đến lúc thành công. Rất là dễ thương. Tôi nghĩ ở tuổi 28, hạnh phúc của mọi chàng trai đều sẽ hằng gắn và gắn liền với một cô gái. Tôi cũng không ngoại lệ. Không phải chuyện lãng mạn và hạnh phúc nhất trên thế giới này là có một người luôn chờ đợi mình bằng cách dịu dàng nhất sao? Nhất là khi đó chính là người mà mình muốn chờ đợi. Và tôi có một người như thế. Cô ấy đã yêu thương, tin tưởng và chờ đợi tôi suốt 5 năm qua. Vậy nên tôi muốn nhờ chương trình gửi tới người con gái ấy lời cảm ơn vì tình yêu và sự hy sinh của cô ấy, cũng như lời hứa nhất định sẽ trở về của tôi. Xin cảm ơn chương trình. Chúc chương trình ngày càng thành công và thành công hơn nữa. Chắc là bạn nhận ra là ai phải không ạ? Dạ vâng ạ. Viết dễ thương quá nhỉ. Cho Thảo Nguyên biết tên nha. Dạ sao ạ? À, biết tên của người gửi mà, người đã viết lá thư này. Trần Hải Phong ạ. Phong. Hai bạn quen nhau một khoảng thời gian cũng không phải là ngắn, nhưng cũng không quá dài để hiểu nhau. Mà yêu xa như vậy thì hai bạn làm sao để lúc nào cũng giữ lửa tình yêu của mình? Thực ra thì em nghĩ yêu nhau là quan trọng nhất, chứ còn khoảng cách thì tất nhiên là nhiều khi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Nhưng mà nếu như mình yêu nhau, tin tưởng nhau thì chắc chắn cũng không có gì quá khó khăn đâu chị. Vậy hả? Linh cảm nhận như thế nào khi nhận được lá thư này? Dạ. Chỉ là nửa lá thôi nha. Dạ. Bạn cảm nhận làm sao? Dạ. Khi mà nghe Thảo Nguyên đọc thư bất ngờ phải không? Rồi dạ, còn gì ạ. Nữa không? Có yêu anh ấy nhiều hơn không? Dạ. Có yêu anh ấy nhiều hơn không? Chắc chắn là có đúng không ạ? Dạ vâng. Tại sao Thảo Nguyên lại hỏi như vậy? Tại vì có rất nhiều quý vị thính giả khi yêu xa thì họ lại cảm thấy băn khoăn, trăn trở, không biết là mình sẽ làm sao để làm cho tình yêu của mình có lửa hết. Thì Thảo Nguyên muốn gợi mở câu chuyện này với câu hỏi vừa rồi. Thì chúng ta thấy rằng là trong tình yêu yêu xa có rất nhiều cách để mình giữ lửa, như cách này chẳng hạn, đúng không ạ? Nói chung là linh vui đúng không? Rồi tiếp nha. Rùa con. 12 tuổi anh gặp em lần đầu tiên. Có thể nói anh đã chứng kiến em trưởng thành không nhỉ? 18 tuổi anh nhận ra bản thân đã yêu em. Cô bé xứ Nghệ với sự trầm tính không đáng có ở tuổi 14. Anh đã mất 4 năm chờ đợi cô bé đó đủ trưởng thành để chính thức có mối tình đầu khi anh 22 tuổi. Và giờ đây, khi anh đã là một chàng trai 28 tuổi, mối tình đầu của anh vẫn còn bên cạnh anh. Hình như đó là hạnh phúc phải không em? Với anh mà nói, lần đầu yêu một người con gái, anh luôn không biết phải làm thế nào mới phải, luôn không biết thể hiện sự quan tâm của mình. Nhưng anh vẫn luôn khắc ghi câu nói của em khi nhận lời yêu anh. Không quan trọng yêu như thế nào, mà quan trọng là yêu được bao lâu. Chính vì vậy, anh luôn nhắc nhở chính mình phải dùng thời gian để chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào. Em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh 16 năm, và anh đã dành 10 năm trong 16 năm đó để yêu em, và chắc chắn sẽ còn thêm rất nhiều mốc 10 năm như thế nữa. Tin tưởng anh như em vẫn luôn tin em nhé. Rùa con này, có lẽ anh luôn may mắn. Chính vì vậy, một chàng trai Hà Thành như anh vẫn gặp và yêu được một cô gái ở tận Nghệ An như em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh như một thứ ánh sáng rực rỡ. Cuộc đời anh vốn dĩ là một đường thẳng, không nếp gấp, không ngoằn ngoèo, đơn giản nhàm chán đến nỗi buồn tên trong những đêm dài cô quạnh. Nhưng vì có em mà bỗng trở nên sinh động, ấm áp đến lạ kỳ. Ánh mắt của em, nụ cười của em, cử chỉ của em, tất thảy đều khẽ chạm vào tim của anh. Cảm ơn em vì đã thấu hiểu và sẵn sàng gắn bó với con người anh. Anh vô tâm, anh lạnh lùng, anh cao ngạo, anh có quá nhiều những đặc điểm mà chẳng có ai có thể yêu thương anh nổi. Hơn hết, anh là một gã trai trẻ tuổi say mê lý tưởng của riêng mình. Nhưng em vẫn gạt bỏ hết tất cả mà sẵn sàng ở bên cạnh anh, quan tâm anh, yêu thương anh một cách vô điều kiện. Cảm ơn em vì đã cười thật tươi mà chấp nhận chờ đợi anh, chấp nhận yêu anh, một người cách xa em nửa vòng trái đất. Anh ngày, em đêm. Còn lúc anh đêm thì em lại đứng dưới nắng, mặt trời gay gắt. Chấp nhận yêu anh dù anh chẳng thể làm những việc mà một người yêu em nên làm, dù là đơn giản nhất cho em. Có mấy ai ngốc nghếch như em chứ. Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, tin tưởng tình yêu của anh vô điều kiện, không trách móc, giận hờn, ghen tuông vô cớ. Cũng như em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh đối diện với những ngờ vực của mọi người. Trong ánh mắt của em, ngoài tin tưởng vẫn chỉ là tin tưởng. Để anh nhận ra bản thân phải có trách nhiệm với những lời đã hứa. Tiếp theo nha. Cảm ơn em vì đã cho anh một chốn để trở về. Để sau những mệt mỏi, những thất bại, những gian nan nơi xứ người xa lạ, anh lại có em là điểm tựa bình yên nhất. Vì có em, mọi chuyện đều trở nên không quá tệ. Bởi vì anh biết, dù anh có thất bại, thì nụ cười an nhiên của em vẫn ở đó đón anh về. Cảm ơn em vì đã cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc giản đơn, bình dị, an nhiên mà bất cứ người con trai nào cũng khao khát. Chúng mình cũng như bao cặp đôi khác, cũng cãi vã, cũng tranh luận, cũng chiến tranh. Nhưng quan trọng hơn cả là sau những lần ấy, mình đều thấu hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Hạnh phúc đâu khó khăn gì, chỉ là hai trái tim cùng chung nhịp đập, luôn hướng về nhau và sẵn sàng bỏ qua, thứ tha cho nhau, phải không em? Cảm ơn em vì đã để anh ghi nhớ trách nhiệm của mình. Chẳng để em phải đòi hỏi hay nhắc nhở, mà anh vẫn tự giác nhớ đến em, nhớ đến nghĩa vụ của mình. Đó là yêu em, và yêu em nhiều hơn thế nữa là khi anh muốn dùng vòng tay mình để bảo vệ em, bao bọc em, là khi anh tự thầm nhủ rằng dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ vì em mà gánh vác. Là lúc khi mệt mỏi muốn ngã gục lại nhớ đến em mà đứng dậy. Là khi cố gắng hết sức vì em và vì tương lai của chúng mình. Em biết không, thế gian 7 tỷ người này chẳng có ai là hoàn hảo hết, cũng chẳng có tình yêu nào là vạn tròn. Thứ đủ đầy hạnh phúc nhất đó là cách chúng ta bên nhau. Cảm ơn em vì đã can đảm yêu anh. Vừa rồi là người bạn Gió đúng không ạ? Phong gửi đến bạn Linh lời cảm ơn về tình yêu. Còn Thảo Nguyên thì gửi lời cảm ơn đến bạn Phong. Linh biết sao không ạ? Tại vì đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi, ở trong chương trình Thảo Nguyên hiếm gặp những lá thư yêu thương nồng nàn cháy bỏng như vậy. Và hơn hết là nghĩa vụ và trách nhiệm, sự tự giác của một người đàn ông khi yêu một người phụ nữ. Vì Thảo Nguyên nhận quá nhiều những lá thư đau buồn cho tình yêu tan vỡ, giả dối, và những người phụ nữ phải gánh chịu hậu quả của tình yêu chớm nở. Nhưng riêng bạn Linh thì lại nhận lá thư rất là sâu sắc như thế này. Chúc mừng Linh nha. Cảm ơn, cảm ơn chị. Chắc bạn là cô gái hạnh phúc nhất tối nay. Bạn ấy ở đâu? Bạn Phong ở đâu ạ? Dạ, anh học bên Mỹ ạ. Bên Mỹ, khi nào bạn ấy về? Dạ, năm sau chị. Năm sau à? Vâng ạ. Rồi mình có tính chuyện sẽ đi đến hôn nhân không? Chưa, bạn ấy chưa nói phải không? Dạ, vâng ạ. Bạn Linh ở Sài Gòn hả? À, dạ vâng, em làm ở Sài Gòn ạ. Bạn Linh làm công việc gì ạ? Dạ, em là điều dưỡng ạ. Điều dưỡng hả? Dạ vâng. Ở bệnh viện nào ạ? À, không, em làm ở trung tâm hệ thống Sài Gòn Smartstar chị. À. Linh có hay nghe radio không Linh? Dạ, cũng thỉnh thoảng ạ. Nhưng mà dạo này em về quê nên là ở ngoài này không có sóng á chị. Vậy hả? Vâng. Từ thỉnh thoảng bây giờ mình xích lại gần hơn là nghe thường xuyên. Dạ vâng ạ. Và khi nào mà cảm thấy chật lòng với lại cái vòng tròn của trái đất thì nghe chương trình này thì sẽ đi vào trọng tâm của quỹ đạo ngay. Dạ vâng ạ. Nói chứ phụ nữ khi yêu xa thì cũng hơi vất vả nhờ. Vất vả ở chỗ là làm mình hơi suy nghĩ lung tung. Tại vì là đến ngày lễ, ngày gì đó thì thấy người ta có gấu, có cá sấu, cùng mình không có ai hết, thì tụi phận. Dạ vâng. Nhưng anh ấy là người lãng mạn phải không ạ? Dạ. Bạn Phong nè, có lãng mạn với Linh không? Theo quan điểm của em thì anh ấy bình thường thôi ạ. À, cũng bình thường thôi ạ. Dạ vâng. Bạn ấy sẽ nghe lại chương trình này và sẽ chấn chỉnh ngay từ bây giờ khi cái câu cũng bình thường thôi ạ. Có điều gì bạn Linh muốn nhắn gửi với bạn Phong không? Em nghĩ em không cần em nói cho anh ấy hiểu. Nhưng mà ngặt nổi là anh ấy lại thích nghe chứ. Tại vì triệu thính giả đang nghe. Họ đang rất là mong muốn nghe thử là bạn Linh, bạn đang suy nghĩ gì, bạn mong muốn điều gì ở chàng trai đã đặt cả niềm tin cho bạn đó mà. Thì là hy vọng anh sớm trở về. Sớm trở về. Rồi khi nào mình có tin vui thì nhớ nhắc ảnh là viết thư về cho chương trình và một vài gạch đầu dòng cho chúng tôi biết và nhận biết lá thư này là của hai bạn nha. Dạ vâng ạ. Để chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị thính giả tin vui về tình yêu, về sự tin tưởng, sẽ gặt hái được những trái ngọt. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn nhất. Dạ vâng ạ. Dạ. Chúc bạn Linh sẽ ngày càng xinh gái hơn, công việc thuận lợi hơn. Và khi bạn Phong về thì sẽ có một cái... À, mới sớm quá nhỉ. Sẽ có một ngày rất là tuyệt vời. Dạ, không sao, tại hiện tại anh ấy đang ở Việt Nam chị. Đang ở Việt Nam á? Dạ, anh ấy vừa về. Vừa về à? Dạ. À, vậy hả? Thì đó, Dù cho ở Việt Nam vừa về hay là ở Mỹ, miễn làm sao mình có những giây phút ngọt ngào với nhau nhất, đó là điều rất là tuyệt vời trong cuộc sống này rồi. Ừ, rồi. Dạ Chúc hai bạn luôn cảm luôn ơn hạnh chị. phúc nha. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào một chương trình gần nhất. Chúng tôi luôn luôn hy vọng là như vậy. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe món quà âm nhạc này. Chúng tôi gửi tặng cho cặp đôi rất là dễ thương trong buổi tối ngày hôm nay. Đó, quý vị thấy không? Đâu phải lúc nào chương trình 365 ngàn phút cũng toàn là những câu chuyện buồn không đâu. Mà còn có rất nhiều những câu chuyện tình yêu đẹp như một đóa hồng đang nở màu đỏ thẫm vậy đó. Và chúng tôi hy vọng rằng là quý vị chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm tin hơn trong tình yêu và trong cuộc sống này quý vị nha.